Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, thính kính. Người trước ngồi xổm cái mã bộ ta xem một chút, Trương Đạo Nhất nói, Lâm Thanh Trúc làm theo, bước chân nửa ngồi, hai tay bình thăng, ngồi xổm tứ bình bát ổn. Tuy nhiên hơn 10 phút, Lâm Thanh Trúc liền bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể bắt đầu run rẩy, có chút không chịu nổi. Đây chính là ngươi kinh lực không ngay ngắn nguyên nhân. Toàn thân các khối bắp thịt lẫn nhau tiêu hao lực đạo, cho nên mệt nhanh, Trương Đạo Nhất nói, duỗi ra ngón tay gảy một cái Lâm Thanh Trúc xương sống lưng. Xương sống lưng chấn động, Lâm Thanh Trúc chỉ cảm thấy trong thân thể lực đạo biến đổi, lập tức dễ dàng hơn. Trương Đạo Nhất cái kia bắn ra vận dụng là thái cực bên trong thính kính chi pháp, lấy xương cốt chấn động kéo theo bắp thịt, trợ giúp Lâm Thanh Trúc chỉnh hợp kinh lực. Tuy nhiên cũng chỉ có giống hắn dạng này thích hợp lực nắm chắc nhập vi người mới có thể làm đến. Nếu là đối kinh lực nắm chắc không đủ là rất khó đạt tới dạng này hiệu quả. Người phải nhớ kỹ vừa rồi cảm giác, nắm giữ chỉnh hợp kinh lực quyết khiếu. Nói Trương Đạo Nhất lại gầy một cái, lần lượt uốn nắn Lâm Thanh Trúc động tác. Đây là Lâm Thanh Trúc cơ duyên, cũng là đối Trương Đạo Nhất khảo nghiệm. Mượn cơ hội lần này, Trương Đạo Nhất đối với kinh lực nắm chắc càng thêm nhập vi cẩn thận. Lấy kinh lực của chính mình đến ảnh hưởng người khác kinh lực, Trương Đạo Nhất không phải không thử qua, nhưng là giống lần này dạng này như thế nhỏ xíu điều khiển người khác mỗi một phần kinh lực lại là lần đầu tiên nếm thử. Trước đó hắn đều cảnh giới không đủ, ngay cả tự thân đều chỗ rất nhỏ đều khó mà nắm chắc, lại như thế nào đi thao túng những người khác rất nhỏ kinh lực. Bất quá bây giờ lại khác, hắn phá vỡ tinh thần cùng nhục thân cách trở, đối với thân thể con người vô cùng hiểu rõ, cho nên tự nhiên mà vậy liền làm được. Người chính là Trương Đạo Nhất đi. Đúng lúc này, một vị lão giả tại Lâm Thư Hào cùng đi tới. Sau lưng của ông lão còn đi theo một vị thanh niên mặc áo đen, chính là hôm đó bị Trương Đạo Nhất một trường vỗ choáng Cơ Hạo. Lão nhân tóc bạc trắng, trên da cũng trải rộng nếp nhăn, nhưng ánh mắt lại thần quang bốn phía, lộ ra rất có tinh thần. Không biết các hạ là? Trương Đạo Nhất nghi hoặc nói. Ta gọi Cơ Dịch, lão nhân tự giới thiệu nói. Ngươi có phải là vì Cơ Hạo sự tình tới đi? Trương Đạo Nhất hỏi. Cơ Hạo ngươi đi tìm Trương Đạo Nhất phiền toái, ở bên cạnh ngồi trên ngựa Lâm Thanh Trúc kinh ngạc nói, còn không phải là bởi vì ta nghe nói ngươi muốn đi cùng hắn ra mắt, liền muốn đi giáo huấn hắn một chút. Cơ Hạo ấy nói, ta lần này tới là vì tiểu đồ bồi lễ nói xin lỗi, chuyện lần này là hắn không đúng. Cơ Dịch nói, không có việc gì. Trương Đạo Nhất khoát tay nói, đối với loại chuyện nhỏ nhặt này hắn cũng sẽ không bắt lấy không thả. Nói Trương Đạo Nhất lần nữa hướng Lâm Thanh Trúc xương sống lưng vào một uốn nắn Lâm Thanh Trúc động tác, so với mình chạm thung yên lặng tìm tòi, Trương Đạo Nhất cái này loại dạy học phương pháp không thể nghi ngờ là nhanh gấp trăm lần. Tiểu huynh đệ hảo thủ đoạn. Lấy Cơ Dịch ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra, Trương Đạo Nhất hời hợt kia bắn ra vậy mà để Lâm Thanh Trúc toàn thân kinh lực trong nháy mắt chỉnh hợp. Các ngươi đều họ Cơ, hẳn là nhân hoàng hiên viên thị hậu duệ đi? Trương Đạo Nhất hỏi. Đối với cái thế giới này một số võ lâm thế gia hắn vẫn là biết một chút. Từ xưa đến nay không có ngàn năm vương triều, chỉ có ngàn năm thế gia, mà hiên viên thế gia đã truyền thừa có hơn 5.000 năm, đến nay vẫn như cũ cường thịnh. Mà càng nhiều thế gia lại tại bánh xe lịch sử hạ phi hôi yên diệt. Thượng cổ thời kỳ tam hoàng ngũ đế đều có lưu lại truyền thừa, mà bây giờ cũng chỉ có thiên hoàng Phục Hy thị truyền thừa cùng nhân hoàng hiên viên thị truyền thừa vẫn tồn tại như cũ. Vô tình nhất bất quá thời gian, kỳ thực toàn bộ hoa hạ ngược dòng ngàn năm cũng có thể coi là hiên viên thị hậu duệ. Chúng ta mạch này chỉ là vừa lúc có được hiên viên thị truyền thừa mà thôi. Cơ Dịch lạnh nhạt nói, không có chút nào còn lại thế gia xem gia tộc huyết mạch làm vinh ý nghĩ. Lão gia tử ngươi thật là hảo tâm thái. Trương Đạo Nhất cười nói, tổ tiên vinh diệu chỉ thuộc về tổ tiên, cũng không thuộc về hậu nhân. Cơ Dịch nói, Hiện tại thời đại thay đổi, các loại vật chất vô cùng phát đạt, võ đạo đem đại hưng. Nếu là còn có môn hộ có khác, tử thủ tổ tông chút đồ vật kia, sợ rằng sẽ bị bánh xe lịch sử ép vì cho tàn. Cơ Dịch đối Trương Đạo Nhất nói, nên biết ngoại trừ thượng cổ thời kỳ cái kia thần ma tồn thế thời đại. Thật lâu đều không giống ngươi còn trẻ như vậy kiến thần bất phôi cao thủ ra đời. Cơ Dịch để lộ ra một số bí ẩn. Giống cái này loại truyền thừa ngàn năm thế gia thường thường biết rất nhiều những người khác không? Biết bí văn, khó nói thượng cổ thời kỳ thật sự có thần ma tồn thế, Trương Đạo Nhất kinh ngạc nói. Bọn hắn Trương gia quật khởi với hắn tổ gia gia cái kia thay mặt. Cùng Cơ gia cái này loại tồn thế ngàn năm thế gia hoàn toàn vô pháp so sánh. Cũng không thể nói là thần ma, bọn hắn chỉ là cường đại tu hành giả, ngự kiếm phi tiên. Trường sinh bất tử, Cơ Dịch giải thích nói, không có chút nào giấu giếm Trương Đạo Nhất ý tứ, nếu là ta không có đoán sai, những thần ma này biến mất là bởi vì linh khí biến mất. Trương Đạo Nhất đã hiểu thần ma biến mất, nguyên nhân, nếu đem thế giới so sánh một mảnh hải dương, như vậy bên trong nước biển đúng vậy linh khí, người bình thường là nhỏ cá. Mà những cái kia hô phong hoán vũ trường sinh cửu thị thần ma đúng vậy giao long. Linh khí khô cạn liền như là hải dương biến thành hồ nước. Cá nhỏ không có việc gì giao long lại đã mất đi bọn hắn dựa vào sinh tồn hoàn cảnh. Chỉ có tiêu vong cái này một cái kết cục. Hết thảy đều là bởi vì hoàn cảnh biến ảo a. Cơ Dịch thở dài một hơi. Đến hắn cảnh giới này đã có thể ẩn ẩn cảm ứng được linh khí trong thiên địa. Mỏng manh gần không? Cho tới bây giờ con đường tu hành đã đứt, chỉ có vũ đạo trưởng tôn. Trương Đạo Nhất cảm khái nói, nghe qua Cơ gia truyền thừa Hiên Viên Thị Thánh Đạo, không biết ta hôm nay phải chăng may mắn nhìn thấy. Trương Đạo Nhất đột nhiên hỏi, Cơ gia truyền thừa có nhân hoàng Hiên Viên Thị Thánh Đạo kiếm pháp. Truyền thuyết năm đó Hiên Viên Thị tại Thủ Sơn hái Thủ Sơn chi đồng. Dẫn thiên lôi địa hỏa rèn đúc Thánh Đạo kiếm. Kiếm thành ngày Hiên Viên Thị ngộ đạo cửu thiên, sáng chế Thánh Đạo kiếm pháp. Có lẽ rất nhiều người cầm cái này truyền thuyết khi cố sự tới nghe. Nhưng là Trương Đạo Nhất lại biết Cơ gia hoàn toàn chính xác truyền thừa phương pháp này. Có gì không thể, Cơ Dịch đột nhiên tiến về phía trước một bước. Trên người nếp nhăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Trong nháy mắt liền biến thành một người trung niên. Lâm Thanh Trúc gặp này nhưng không có kinh ngạc. Cái này hai ngày nàng cảm giác mình đã tiếp xúc đến một cái cùng người khác thế giới khác nhau. Lại thế nào chuyện không thể tin được nàng hiện tại cũng có thể tiếp nhận. Người chỉ sợ đã mò tới kim cương bất hoại bên. Trương Đạo Nhất nhìn thấy Cơ Dịch phản lão hoàn đồng nói. Ta già, tuy nhiên mò tới điểm bên cạnh lại không cơ hội nhảy vào. Cơ Dịch nói thẳng. Cơ Dịch vừa rồi giả yếu bộ dáng chỉ là bởi vì hắn thu liễm toàn thân khí huyết. Lấy trì hoãn nhục thân suy bại. Võ công đến hắn loại cảnh giới này cho dù chết trước đều có thể cam đoan dung nhan bất lão. Bây giờ hắn tuy nhiên đã hơn 70. Nhưng là bởi vì sử dụng bí pháp thu liễm sinh cơ nguyên nhân. Chỉ cần không tranh với người đấu chí ít còn có thể sống thêm một giáp. Nhưng là giả yếu đúng vậy giả yếu. Hắn hiện tại nhục thân căn bản không đủ để trèo chống hắn phá vỡ mà vào kim cương bất hoại. Nếu là cưỡng ép đột phá, chỉ sợ sẽ rơi cái khí huyết hao hết mà chết hạ tràng. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.